Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 292: Kinh Thế Thiên Tài. Chương 291: Kinh Thế Thiên Tài tiến đến ngày thứ 3. Cố Văn cùng Gia Cát Chính cùng Mộ Dung Thanh Thanh đứng tại dưới đại thụ. Nhìn xem ngay tại chiếu khán linh dược Giang Hạo. Ba người bọn họ đều có chút không giải. Các ngươi thấy thế nào? Cố Văn hỏi. Ta chỉ biết là có thể đi vào nơi này người. Nhất định đều là tông môn nhân tài kiệt xuất. Dù là có người dựa vào quan hệ tiến đến. Cũng sẽ không quá mức phổ thông. Người này hành vi cực kỳ quái dị. Nhất định có mục đích của mình. Gia Cát Chính âm thanh lạnh lùng nói. Có khả năng hay không hắn tu vi quá thấp. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Hắn đào quáng quốc đều có. Nghĩ đến là chuẩn bị kỹ càng. Mộ Dung Thanh Thanh hỏi. Có nhất định khả năng. Nhưng là cái này làm việc vặt thật dùng tốt. Mà lại những cái kia khoáng thạch so bình thường phải nhiều. Điều này nói rõ cái gì? Hắn không chỉ có toàn giao ra. Thậm chí chưa hề nghỉ ngơi. Ta có thể là nhớ kỹ ta sư huynh nói sản lượng. Cố Văn cười nói. Nhìn xem có thể kiên trì bao lâu đi. Có lẽ chỉ là làm dáng một chút. Mấy ngày nữa liền sẽ biến chậm xuống tới. Gia Cát Chính nói. Ta cũng cảm thấy. Hắn dạng này rất chậm trễ cơ duyên. Thậm chí chậm trễ tu luyện. Gia Cát Thanh Thanh nói theo. Đại khái đi. Cố Văn nói. Ba người trầm mặc hồi lâu. Sau đó không nói thêm gì nữa. Bất kể như thế nào. Bọn hắn đều là đến tìm kiếm cơ duyên. Linh dược là thuận tiện. Có thể mang nhiều một chút trở về. Tự nhiên tốt nhất. Khoáng thạch cũng là như thế. Đây đều là thứ yếu. Bọn hắn muốn cầm tới mình muốn. Tại còn không có tìm tới trước. Không cùng bọn hắn kết thù tất yếu. Về sau ba người bắt đầu tìm kiếm cơ duyên. Lúc này quản lý linh dược Giang Hạo ngẩng đầu nhìn ba người rời đi vị trí. Cảm giác có chút kinh ngạc. Trong mắt những người này không có chút nào lòng tham. Bọn hắn đều mang mục đích của mình. Những này ngoại vật nhìn không phải nặng như vậy. Cũng thế, bọn hắn tại tông môn tuyệt không phổ thông. Bình thường tài nguyên đối bọn hắn tới nói. Bất quá dệt hoa trên gấm. Không có quá mức chú ý tất yếu. Giang Hạo mắt nhìn khoáng thạch. Thở dài một tiếng. Bản thân lại khác biệt. Tương đối tục. Đáng tiếc khoáng thạch cần xuất thủ mới có thể biến thành linh thạch. Không biết cuối cùng có thể đổi bao nhiêu. Nơi này cũng không phải cái gì khó lường khoáng thạch. Giá trị không quá cao. Mà màu lam bọt khí cũng xác thực hiếm thấy. Hai ngày liền xuất hiện một cái kia. Vài cọng linh dược cũng chỉ là da màu trắng bọt khí. Đối với cái này, Giang Hạo không có chút nào bất mãn. Vừa mới tiến đến liền có như thế thu hoạch. Có thể nói phi thường tốt. Toàn dựa vào kia ba vị. Nếu như không phải bọn hắn. Quặng mỏ không biết cần tìm bao lâu. Linh dược mặc dù tốt thu thập. Nhưng là rất chậm trễ thời gian. Bây giờ. Hắn chỉ cần ban ngày chiếu khán linh dược. Ngẫu nhiên tu luyện. Ban đêm đào quáng. Dạng này thời gian rất phong phú. Nếu như thiên hương đạo hoa ở chỗ này. Như vậy thì hoàn mỹ. Trước có thiên hương đạo hoa cùng rất nhiều linh dược. Sau có quặng mỏ tùy thời đào quáng. Đáng tiếc, loại sự tình này chỉ tồn tại huyễn tưởng. Cuộc sống ngày ngày trôi qua. Nửa tháng sau, Cố Văn ba người tìm tới rất nhiều linh dược. Mà bọn hắn trong đêm thậm chí đi xem Giang Hạo đào quáng. Kia thật là càng ngày càng liều mạng. Đây quả thật là bình thường tu tiên giả sao. Hắn tông môn để hắn tới đây. Liền vì đào quáng. Cái này nếu như bị hắn sư môn biết được, dễ dàng tức chết người a. Ta cảm giác hắn chính là đến đào quáng. Căn bản cũng không phải là cho chúng ta làm việc vặt. Mộ Dung Thanh Thanh nói. Hắn mưu đồ gì? Gia Cát Chính hỏi. Khoáng thạch để ở một bên. Không tu luyện, không thấy đặc thù đồ vật. Một mực tại nơi này đào quáng. Rõ ràng không bình thường. Không có toan tính. Làm sao lại liều mạng như vậy đào quáng? Không tồn tại. Vấn đề này hỏi rất hay. Ta cũng rất tò mò hắn mưu đồ gì. Cố Văn có chút hứng thú nói. Dù sao ta vị sư huynh kia cũng là điên cuồng như vậy đào quáng. Không ai biết hắn mưu đồ gì. thời gian nửa năm đều đang đào. Ta nhớ được một vị sư tỷ nói, càng đào người càng tiêu tụy. Nửa năm sau, hắn đột nhiên đình chỉ đào quáng, quay người rời đi quặng mỏ trong nháy mắt. Thể hắn thật lâu bình cảnh, triệt để tan rã, nhất cử tấn thăng. Nơi này có cái gì vật kỳ lạ? Mộ Dung Thanh Thanh hỏi. Không biết, không ai cáo chi ta đáp án. Cố Văn lắc đầu, ngươi không thử một chút? Gia Cát Chính hỏi. Không được, ta có ta muốn đi con đường. Không cần thiết bởi vì tò mò đi đi không thích hợp con đường của ta. Cố Văn hỏi bên cạnh hai người. Nói, các ngươi đâu? Có muốn thử một chút hay không? Chúng ta nơi này gần nhất bị để mắt tới. Vẫn là trước hết nghĩ biện pháp đối phó bọn hắn đi. Gia Cát Chính nói, bọn hắn đều có mục đích rõ ràng. Đang nhìn còn chưa đạt thành trước, tuyệt sẽ không phức tạp. Không có bất kỳ cái gì tất yếu. Thi giới, Vạn Thạch Lâm, nơi này lệ thuộc kim đan khu vực. Nhưng là xung quanh mặc kệ tu vi gì người. Không ít đều tại hướng bên này mà tới. Chỉ vì tại Vạn Thạch Lâm ở giữa, xuất hiện một ngọn núi. Ngọn núi này cây cối tươi tốt, có dòng sông từ trên núi chậm rãi chảy xuống, như là linh tuyền tẩm bổ đại địa. Trên bầu trời nhìn lại, loáng thoáng có thể có bia đá thân ảnh. Lan Thiên Sư Tỷ, nơi này chính là Thiên Bi Sơn. Chân núi một vị nam tử trẻ tuổi hỏi thăm bên người Sư Tỷ. Bọn hắn đều là Thi Thần Tông đệ tử. Theo Thiên Âm Tông tiến đến, nam thanh tú yếu đuối. Khả quan tu vi có nguyên thần trung kỳ, bên cạnh hắn nữ tử, khí thế bất phàm, sắc mặt lạnh nhạt, có luyện thần sơ kỳ tu vi, kỳ thật có chuyện ta thật lâu liền muốn nói. Nàng nhìn xem bên cạnh nam tử nói, ta biết Vân Kỳ, mặc dù nhìn cùng ta quan hệ không tệ, nhưng hắn tính cách âm lãnh bạo ngược, chỉ là giỏi về ngụy trang, bởi vì hắn không có đắc tội ta, cho nên chúng ta còn có thể nói hai câu. Gần nhất hắn tựa hồ đối với thân thể của ta có ý nghĩ. Ta vốn định trực tiếp loại trừ hắn, nhưng là ngày thứ hai gặp lại lúc, lại phát hiện loại ý nghĩ này không có. Không chỉ có như thế, thật đúng là cùng ta giao hảo, thậm chí không có loại kia bạo ngược âm lãnh. Sư tỷ có ý tứ gì? Vân Kỳ cười hỏi. Không có ý gì, chỉ là như thế nói cho ngươi mà thôi. Vân Kỳ rất nhiều người đều biết bản tính của hắn. Bởi vì hắn thân phận nguyên nhân, đại gia không muốn động hắn, không phải lấy hắn sở tác sở vi, căn bản không xứng đợi tại Thi Thần Tông. Cũng chính là dạng này, dù là ta phát giác cái gì, cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, bất quá những người khác không thể nhận ra cảm giác điểm ấy. Lan Thiên Tiên Tử nói, Vân Kỳ cười cười nói, sư tỷ, cảm thấy ngọn núi này là chuyện gì xảy ra? Thiên Bi Sơn, nhìn như là cơ duyên sơn phong, nhưng đại khái suất là truyền thừa chỗ, mà lại trong đó có càng sâu bí mật, cụ thể ta cũng không thể mà biết, bất quá chỉ cần ở chỗ này lĩnh hội đến đồ vật, quả thật có thể đi càng nhanh càng thó một chút, Lan Thiên Tiên Tử nói. Thuận đường núi, bọn hắn nhìn thấy một chỗ đất trống, trên đất trống có một tòa bia đá, đây chính là tòa thứ nhất bia đá. Có thể tiến hành lĩnh hội. Lan Thiên Tiên Tử tiếp tục nói. Thiên Cương 36 khó mà tới gần. Địa Sát 72 tìm tới liền có thể tiến hành lĩnh hội. Cho nên muốn lĩnh hội thứ mấy khối đều có thể. Lan Thiên Tiên Tử nói. Soạt. Đột nhiên có hào quang nhỏ yếu tại trên tấm bia đá hiện ra. Nhìn thấy cái này ánh sáng trong nháy mắt. Lan Thiên Tiên Tử sững sờ. Hơi có chút kinh ngạc. Sư tỷ. Cái này quang đại biểu cái gì? Vân Kỳ hiếu kỳ hỏi. Lan Thiên Tiên Tử lông mày cau lại. Nói, ta trước đó gặp một lần. Đây là Thiên Bi Sơn đang nỗ lực triệu hoán người tới. Mà loại người này, đều không ngoại lệ. Đều bị Thiên Bi Sơn xác nhận vì kinh thế thiên tài. Nhưng là trước đó quang mang cũng không như vậy rõ ràng. Hết chương.